GT, LT, nhìn cảnh trí trước mắt vừa khéo thuyết minh đầy đủ bốn câu thơ này. Ngài ca vì sao không đi? Vân Nha đầu hỏi, tiểu sư đệ thuận miệng nói. Sau cơn mưa đường lầy lội, vấy bẩn hài của đại thiếu gia cũng không tốt. Không nghĩ tới ngài ca kiều quý như vậy, thật nhìn không ra. Vân Nha đầu trong giọng nói có chút khinh thường, ta nhíu mi, nàng nói như vậy thực khiến người ta cao hứng không nổi. Đóa hoa sen kia xinh đẹp chứ? Tiểu sư đệ chỉ vào đóa sen giữa hồ nói. Chúng ta nhìn theo hướng hắn chỉ quả thật đẹp mắt, nụ hoa mở ra mềm mại ướt át. Thưởng thức sen sớm, Vân Nha đầu lại đề nghị đến hậu sơn nhìn xem, con đường sau cơn mưa thập phần lầy lội, đế hài dính một tầng bùn thật dày, vô cùng khó chịu, ta nói không đi nữa. Sư huynh bọn họ khuyên nhủ, ta thái độ cường ngạnh, chỉ nói không đi, bọn họ liền không miễn cưỡng, đi đến sau núi ta vén vạt áo, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên mặt hồ thu thập những giọt sương trên cánh hoa. Tư sư ca, người làm gì đó? Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tiểu sư đệ ở trên bờ vẫy tay, ta toàn thân bay trở về bên bờ kéo xuống vạt áo nói. Ta thu gom lộ thủy, không biết ngài á có thể uống hay không, các ngươi như thế nào đi như vậy lập tức đã trở lại. Tam sư huynh nói, con đường sau núi bị đất đá trôi ngăn lại. Tiểu sư đệ bĩu môi, người đối với ngài á làm cái gì tốt như vậy? Ta bất đắc dĩ cười cười, sư huynh bọn họ cũng nhìn nhau cười, đại sư huynh vuốt đầu tiểu sư đệ nói. Tiểu sư đệ ghen tị. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, vẫy rớt tay đại sư huynh, tức tối đi về phía trước, tư sư ca vẫn luôn đối tốt với hắn, hiện tại đột nhiên đối với người khác cũng tốt, hắn trong lòng đương nhiên sẽ khó chịu. Góc chuyện audio.com, chúng ta chậm gì gì đi ở phía sau, Vân Nha đầu đâu, nàng vừa rồi nói thân thể khó chịu, ta dừng chân một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng không cùng các ngươi đi ra sau núi, khi nào thì tách ra. Một nén nhang trước, ngài á một mình ở nhà đại nương, ở tiểu thôn mấy ngày nay Vân Nha đầu xuất hiện quá mức trùng hợp, ta chỉ cảm thấy sự tình không đúng. Nghe vậy ta đề khí một tiếng bỏ lại bọn họ phía sau, bay nhanh trở về, sư huynh bọn họ hô vài tiếng cũng đuổi theo. Trở lại nhà đại nương, trong nhà một mảnh bừa bộn, lão hán và đại nương nằm giữa vũng máu. Chúng ta phân công nhau tìm người, chỗ có thể giấu người đều tìm qua, không tìm thấy ngài á. Mọi người mở rộng lục soát. Ta có chút hoảng sợ, thật sự đã rất không cảnh giác, biết rõ ngài á đặc biệt cùng những người đó không từ thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, ta cư nhiên lại để ngài á ở nhà một mình, thật đáng chết. Trên sơn đạo bên ngoài thôn ta phát hiện một khối linh chi, tong lòng vui vẻ theo manh mối đi tìm. Ở một bên ngoài một siêu động, khu vực cao nguyên hoàng thổ ở Tây Bắc Trung Quốc, người ta đào những cái hang ở vách núi đá để ở gọi là siêu động, ta tìm ra dấu vết của ngài á và Vân Nha đầu, lặng lẽ ẩn nấp bên ngoài siêu động, chỉ thấy bên cạnh hai người còn có một khối thi thể, nhìn kỹ cùng trang phục của Vân Nha đầu giống nhau, xem ra Vân Nha đầu tiếp cận chúng ta đã có âm mưu từ lâu. Ta cúi thấp người, phóng hoãn hô hấp, Vân Nha đầu, ở bên cạnh chúng ta lâu như vậy ta lại không phát hiện nàng từng luyện võ, người này võ công không tầm thường, vì tránh cho đả thảo kinh xà ta không dám vọng động. Những người đó bắt ngài á, vì cần huyết nhục của hắn chế thuốc, ngài á hiện tại sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, ta tạm thời phóng hạ tâm. Cách chương.